Phần thứ ba. Tòa lại cho chạy bài Les Gardes de la Marine hộ. Trời, vặn mãi bài ấy nghe lính tẩy quá. Chán cả tai. Thì sao? Bà ấy mới biết nhảy, vặn bài ấy cho dễ. Lúc giỏi rồi thì tha hồ. Thì vặn bài ấy cho dễ. Tiếng đàn nhịp mau, điệu dồn dập. Kế liền tiếng hát giọng oang oang. Ba cặp ôm nhau nhảy lượn trong gian phòng khách khá rộng, vì người ta đã dẹp cả bàn ghế lại sát ven quanh tường. Bà Huyện Huyên, trong tay chồng, coi có vẻ thành thạo lắm. Nàng biết khiêu vũ ngay từ khi chồng còn là tham tá phủ thống sứ. Bà lại chịu khó luyện tập. Chẳng thứ bảy nào không cùng chồng hay đi một mình về Hà Nội nhảy ở những nhà người quen. Vì thế, những buổi tiệc có khiêu vũ, trong quan, thế nào người ta cũng đón cho bằng được vợ chồng nàng. Và chiều hôm nay, vừa dự định họp nhau lập cuộc vui ở nhà ông kỹ sư Tòng, một người đã nhớ cho ngay ô tô đi mời. Dù đường khứ hồi khá xa, gần 200 cây số. Muốn tỏ cho mọi người biết cái tài khiêu vũ của mình, khi đi gần một cặp khác, bà Huyên giơ chân đá sẽ vào đùi vợ một bạn đồng nghiệp của chồng và mỉm cười nói: "Nhảy xoàng thế à?" Thực vậy, hai người đàn bà kia còn ngập ngừng, lúng túng, thân thể còn chưa được thẳng, cân đối, nhất vẻ mặt hãy còn bẽn lẽn, thẹn thùng, có lẽ một phần vì chưa quen nhảy với bạn chồng. Một người là vợ kế một ông phán đã đứng tuổi. Tuy người chồng trước là một viên quan binh pháp, nàng cũng mới nhập tịch làng khiêu vũ được vài tháng nay. Nàng nói tiếng Pháp thạo nhất đám, thạo hơn cả bà Huyện Đoàn, người đã theo chồng sang ở bên Pháp 2 năm. Nhưng tiếng Pháp của nàng chỉ là một thứ tiếng nàng đã tự chế ra để dùng với người Pháp, vì thế người An Nam nghe rất khó hiểu. Còn người nữa, bà Huyện tập sự Linh, linh hồn của nhiều buổi dạ yến. Không phải vì nàng thạo khoa xã giao, nhưng trái lại vì tính tình ngây thơ, nhất là cái nhan sắc ngây thơ của nàng làm cho ai nấy được cười đùa vui vẻ. Nàng là con một ông chánh tổng giàu sụ ở thôn quê, lấy chồng người làng bên từ năm 16. Thời ấy chồng nàng đương theo học trường đại học, và nàng hãy còn hoàn toàn là một cô gái quê với cái áo tứ thân, với chiếc sống lụa dài và rộng, với cái thắt lưng đũi ngả màu xanh thiên lý. Sau 5-6 năm, bao lần nàng biến đổi, từ cô gái quê tới cô gái không quê nữa, rồi nay tới cô gái tân thời với cái quần trắng xếp nếp, bộ răng trắng đều đặn và mái tóc xẽ lệch rất xinh. Người ta bảo nàng rằng đó là cách giữ cho chồng khỏi có tình nhân, thì nàng cũng nhắm mắt làm theo, chứ quả thực nàng không ưa thích và cũng không biết ưa thích mùi xa hoa như phần đông trong đám vợ con bọn đồng nghiệp của chồng nàng. Chỉ ngắm cái bước khiêu vũ mà nàng đã chịu khó luyện tập vì biết chồng ham mê, cũng đủ nhận thấy rõ rệt cái cốt cách quê mùa của một cô gái quê mùa miễn cưỡng theo mới. Vì vụng về thì đã đành rằng vụng về, nhưng mới rời rạc làm sao, ngờ nghệch làm sao. Hình như nàng chỉ cốt nhảy cho chồng bằng lòng, thế thôi. Linh rất yêu nàng vì cha nàng giàu có, nhưng nhất vì nàng đẹp, cái đẹp thùy mị mà tính cách ngây thơ càng làm nổi bật lên. Nàng thốt ra một câu dớ dần, người ta chỉ cho là có duyên, vì ở miệng một người đẹp, lời nói gì mà không có duyên. Cho đến chữ fatigue, chữ độc nhất nàng dùng để từ chối một cuộc khiêu vũ với người Pháp, người ta cũng nhận thấy ngộ nghĩnh. Ngồi chống tay vào cằm, bên cái bàn con thấp để sát tường, bà phủ tư pháp, một người đàn bà ngoài 30, hai gò má dưới hai vết phấn hồng càng lộ ra nổi hẳn lên. Chợt nghĩ đến món tây học của người bạn xinh đẹp mà ai ai cũng phải để mắt tới. Nàng mai mỉa cất tiếng hỏi: "Nhảy dẻo nhỉ?" Một dịp cười đáp lại lẫn trong tiếng hát và điệu foxtrot ầm ĩ. Rồi âm nhạc ngừng, tiếng kim còn rè rè quay trong lòng dĩa nhựa. Huyện Môn, người lịch thiệp nổi tiếng tay ăn chơi ở Paris, đưa vợ Huyện Linh về chỗ, cúi đầu chào. Nó dở mãi lễ phép của nó ra, trông chướng quá. Đó là lời bà Huyện Huyên thì thầm bảo chồng. Bà chủ nhà loắt choắt trong bộ y phục kiểu mới, căng sát ngực, lắt nhắt như một con chuột, chạy từ chỗ nọ đến chỗ kia. Hoặc để rót thêm trà mạn sen, hoặc để mời một cái bánh bích quy. Đến bàn có bà Huyện tập sự đưa ngồi nói chuyện với chồng và hai người bạn đồng liêu của chàng. Bà hỏi, thế nào, học đã tấn tới chưa? Không hiểu đó là một câu mai mỉa, bà kia thật thà trả lời. Thưa bà chị, đã khá, em đã bắt đầu học những câu vấn đáp ngăn ngắn. Bà chị có định theo đạo Thiên Chúa không? Ồ, không, không khi nào. Học chữ Tây thôi chứ, em có học sách đạo đâu. Cả bàn phá lên cười. Bà Linh ngơ ngác, không hiểu sao người ta lại cười, đưa mắt nhìn từ chồng cho chí đám bạn chồng, nàng phân trần. Thật đấy mà, bà Sờ chỉ dạy em học vần Tây với tiếng Tây thôi. Hiện em đương học những câu đối đáp trong phòng khách. Rồi nàng cố uốn lưỡi nhách môi, nói luôn mấy câu. Tiếng cười chế nhạo càng to. Linh thấy vợ nói ngớ ngẩn mãi, sinh ngượng, liền chữa thẹn cho nàng. Giá mình lên sân khấu đóng vai đần thì chắc được thính giả hoan hô lắm đấy. Người vợ toàn cãi, nhưng liếc nhìn cặp mắt nghiêm khắc của Linh, nàng im ngay. Nàng loay hoay tìm hiểu cái cử chỉ lạ lùng của chồng. Thì chính chàng bắt nàng theo mới, mặc quần áo kiểu mới, cạo răng, nhuộm móng tay. Chính chàng ép nàng đến học chữ Pháp một bà tu có tuổi. Sao nay chàng lại có vẻ mặt căm tức? Thực nàng không hiểu. Tòng vừa chọn được một đĩa tango mới và đương đứng lên dây máy hát thì một cặp đẩy cửa bước vào. À, An, sao giờ mới đến? Phải phạt. An mỉm một nụ cười mỏi mệt. Phạt gì thì phạt đi, nhưng mời các ngài cứ nhảy, tôi xin nghỉ một lát đã. Rồi An và Nga đến ngồi ở bàn vợ chồng Linh, vẻ mặt cũng chán nản, buồn thiu. Linh hỏi, hai bác ở dinh cụ lớn tuần đến phải không? An gật. Tổ tôm, An lại gật. Được hay thua? Hòa. An ngước mắt nhìn đồng hồ treo, nói tiếp. Gần 12 giờ, nghỉ khiêu vũ thôi chứ. Nga cười, nhe hàm răng trắng. Mình làm như ở Hà Nội không bằng, ở các tỉnh thì cần gì giờ? An uể oải. Ở đâu thì cũng phải để cho hàng xóm láng giềng ngủ chứ. Bà chủ nhà đã tiến đến, tay cầm hộp bánh. Hai bác xơi lót dạ cho khỏi buồn ngủ, rồi đi một bài cho vui. Xin cảm ơn bác. Tòng cho máy hát chạy ra, rồi đến vỗ vai An hỏi. Thế nào, bác gái đã bắt đầu tập khiêu vũ chưa? Vẫn chưa. Vẫn chưa. Nhảy giỏi thế mà chịu để bác gái không biết nhảy. Hèn quá. Nga cười. Thưa bác, đó là lỗi tại tôi. Tôi không thể nào học được. Khó gì, phải không bà Linh? Người đàn bà bé nhỏ xinh đẹp, mỉm nụ cười thẳng thắn. Vâng, chả khó gì sất cả. Chỉ việc người ta đưa đi đâu thì theo đấy, cốt đừng dẫm chân người ta là được. Linh cười ngắt lời. Vì thế, mình nhảy mới chẳng ra hồn. Tòng vội cãi. Bà nhảy khá lắm rồi đấy chứ. An lãnh đạm đánh diêm, châm xì gà hút, rồi khoanh cánh tay sau đầu thở phụt một làn khói đặc lên trần. Thấy vậy, Nga khéo chữa. Xin các bác tha thứ cho nhà tôi. Hôm nay nhà tôi như người không có linh hồn. Ai lại ban nãy, ở trong dinh cụ lớn tuần, nhà tôi ngáp lắm cái kêu to, làm tôi đến phát ngượng. An lim dim cặp mắt nhìn vợ và cáu kỉnh gắt. Cụ lớn tuần, thì cần gì? Nga đưa mắt nhìn quanh lo lắng. May lúc ấy Linh, người làm việc trong buồng giấy cụ tuần đã đi ra chỗ khác. Và vợ chàng đương mải tiếp chuyện một người đến xin nhận lời cùng nhảy, nên không để ý tới câu nói của An. Cậu chỉ bậy. Hôm nay không biết cậu làm sao thế? Tòng vốn là bạn thân của An, ghé tay chàng thì thầm mấy câu. Chàng liền đứng dậy, lại chỗ bà Huyên ngả đầu chào. Bà cho phép chúng tôi được hân hạnh. Người đàn bà đưa một cái liếc nửa trách móc, nửa chế nhạo. Đốt anh đi, hân hạnh với chả hân hạnh. Rồi nàng đỡ lấy tay An. Vì hai người cùng thạo môn khiêu vũ, nên họ vừa bước vừa nói chuyện, không cần chăm chú đến nhịp đàn như kẻ khác. Hoài quá, ông không đến sớm, ban nãy lão Lục Lộ cũng có đây. Hắn nhảy xoàng, còn kém xa ông. An lơ đãng hỏi lại. Bà thấy thế à, thực hân hạnh cho tôi quá. Lại hân hạnh, làm thế nào bắt được lão Phù San nó học nhảy nhỉ? An cười, ai lại bắt Đức Khổng nhảy đầm bao giờ? Bao giờ cho trong trường còn giặt phái mới cả. Gớm, ngồi đánh rượu tì tì với ngâm thơ suốt ngày thì ai mà chịu được. Cứ gì phải cổ mới thế. Bà biết chính ở Phúc Yên không? Đấy, chẳng xuất thân trường đại học là gì. Mùa rét, khoác cái áo bông xù xù. Mùa hè thì lúc ra công đường chỉ mặc phong phanh cái áo cánh lụa để hở cả bụng. Rồi An thở dài, nói tiếp. Nhưng có lẽ cứ thế cũng phải. Chơi bời lắm chỉ tội khổ thân nhiều. Vợ Huyên giọng trang nghiêm. Ấy, cấm đạo đức đấy. Âm nhạc ngừng, An đưa người đàn bà đến bên chồng nàng, nói, xin nộp trả phu nhân. Lại một lần, bà chủ rót thêm nước trà mạn nóng và mở hộp bích quy khác đi mời một vòng. Nhưng ai nấy đều mệt nhoài, câu chuyện mỗi lúc một thêm uể oải và âm nhạc bắt đầu làm cho vài người phải chau mày khó chịu. Nga ngồi trong xe, trông ra phía trước mặt. Dạng thân cây trắng ở hai bên vệ đường lần lần hiện ra và chạy lướt theo luồng ánh đèn pha để biến vào đêm tối. Nga để ý, cố ngắm từng gốc, hình cong, hình thẳng, hình người vươn tay và cố đếm từ một cho tới nghìn gốc. Bỗng xe gặp cái hố chồm lên. Nga kêu lên một tiếng khẽ, rồi quay nhìn An. Chàng vẫn cục đầu vào một góc nệm, nằm ngủ. Tiếng ngáy đều đều. Bất giác, nàng thở dài, nghĩ thầm. Nhảy cho lắm vào. Cảnh khiêu vũ lúc ban nãy lại hiện ra. Trong làn ánh sáng đèn pha, Nga mơ màng, như thấy từng cặp ôm nhau nhảy lượn. Nàng mỉm cười tụi nhủ. Khiêu vũ kể cũng chẳng khó. Và cứ như lời An thì học vài lần đã tiềm tiệm biết nhảy. Nhưng mình không sao tưởng tượng được rằng một người đàn bà lại để người khác không phải chồng mình ôm mình trong tay họ. Nàng ngồi cười một mình. Thích chí, nàng đã toan lay chồng dậy nói chuyện, nhưng lại sợ chồng gắt. Nghe tiếng ngáy mệt nhọc của An ở trong xó tối, An tưởng ngắm thấy cái vẻ mặt cau có, đôi lông mày xíu lại, mấy mét chun lõm trâu xuống ở trên sống mũi. Người đâu mà khó chịu. Nàng toan bật đèn điện trong xe để xem lời phỏng đoán của mình có đúng không. Vì đã nhiều lần ngồi ngắm chồng ngủ, nàng thấy mặt chàng nhăn nhó, nặng xịu như mặt một người khổ sở. Khổ sở. Nga nhớ những buổi nhiều việc hay những khi gặp sự khó khăn, An thường vò đầu vò tai than thân khổ sở. Khổ sở, làm quan còn khổ sở thì làm gì cho không khổ sở. Và ngẫu nhiên, nàng nghĩ đến vợ chồng huyện Huyên, vợ chồng huyện Tập Sự Linh. Sao mà người ta sung sướng thế? Người ta chẳng bận việc quan à? Nga cho lấy nhau chẳng qua là tại số phận cả. Người ta tốt số lấy được người chồng dễ dàng, dễ bảo. Còn nàng số phận chẳng ra gì nên lấy phải người chồng ương ngạnh, gàn gàn, dở dở. Đó là ý tưởng nàng gợi ra để tự an ủi mỗi khi nàng thấy hạnh phúc của nàng, của gia đình nàng bị lung lay. Mà nó bị lung lay kể đã nhiều lần từ khi chồng nàng bước chân vào con đường sĩ hoạn, thấm thoát gần 6 năm rồi. Lần đầu, một việc xảy ra khi An mới được bổ chi huyện tập sự trong phòng giấy tổng đốc. Một hôm, Nga thấy chàng ở dinh về, vẻ mặt buồn bã, chán nản. Mãi chiều, nàng mới có dịp hỏi hết xuyên cớ. Thì có gì đâu, bà tổng đốc cho anh lính hầu trà ra bảo. Thầy huyện vào cụ lớn bà truyền. An thấy thế là một sự nhục nhã cho mình, vì chàng cho rằng chàng làm việc quan thì có liên can gì tới bà tổng đốc mà bà lại truyền với bảo. Nhưng chàng cũng vào và đứng trước mặt người đàn bà hách dịch ngồi vắt vẻo trên sập gụ, tự nhiên chàng trở nên nhút nhát, tuy trong lòng vẫn tức tối. Này Nga còn tưởng trông thấy cái vẻ mặt hầm hầm tức giận của chàng khi chàng thuật lại câu chuyện. Ngay chiều hôm sau, Nga ra hiệu khách, mua 2 hộp bánh bích quy và 4 chai rượu sâm panh hảo hạng, rồi không bảo cho chồng biết vì sợ chàng cản trở. Nàng vào xin nói ở quê lên có chút quà mọn vào hầu cụ lớn bà. Nàng được tiếp đãi trịnh trọng lắm. Cụ lớn gọi người nhà và dặn đi dặn lại rằng lấy trà sen pha nước mời bà huyện xơi, rồi nhất định giữ bà huyện ở lại ăn cơm chiều. Nhưng trước khi có cơm, cụ lớn truyền chia bài, đánh mấy ván tài bàn để chờ cô huyện toàn và mợ tham chân. Nga mới biết đánh tổ tôm và đánh rất thấp, nhưng không dám chối từ. Vì An, nàng mạo hiểm lặn lội vào nơi nguy hiểm để mua chuộc lòng cụ lớn. Chẳng lẽ nàng lại không quả quyết hy sinh vài chục bạc tài bàn cung phụng? Nhưng may, cụ lớn thấy nàng nên bài lúng túng, ngượng nghịu úp khăn, úp yêu xuống chiếu. Nên trước còn nhìn bài, dạy bảo quân ăn quân đánh, sau gọi một anh người nhà truyền đứng mách bài giúp bà huyện. Hôm ấy, cả tài bàn lẫn tổ tôm, Nga được 2 đồng. Cụ lớn cười bảo nàng rằng cờ bạc hay chiều người mới. Nhưng từ đó, chẳng mấy tối thứ bảy chủ nhật, có khi cả ngày thường nữa, là nàng không được tìm vào dinh hầu tài bàn tổ tôm cụ lớn bà hay cụ lớn ông. Và sau gần 2 năm tập sự của An, nàng đã tốn vào đó hơn 2.000 bạc. Món tiền ấy, nàng chẳng hề tiếc bao giờ. Và ngày nay nhớ tới, nàng vẫn rừng rưng. Chẳng qua, cần phải tiêu thì tiêu. Nếu chồng mình khôn khéo mềm mỏng như người ta, thì cũng chẳng đến nỗi. Khốn những ngày ấy, hắn ương gàn, chết đi được. Phải, ngày ấy mới bước chân vào hoạn giới. An thực có quá nạn sự cứng cỏi của mình ra. Nhưng từ khi được bổ chi nhậm một huyện nhỏ thì chàng đã bớt ngớ ngẩn, bớt thực thà, nhất là hiểu thế nào là làm quan. Dẫu sao, công việc của Nga vẫn còn nặng nhọc. Giá nàng có tính lên mặt mũi như người ta và khoe khoang với họ hàng rằng cái chi huyện kia là của nàng thì nàng cũng không ngoa lắm. Thực vậy, không những nàng đã bắt được chồng đi học, nàng lại còn che chở bênh vực chồng trong khi làm việc quan nữa. Không một cơ hội nào có lợi mà nàng chịu bỏ qua. Anh ra chi huyện được hơn 1 năm thì trong hạt có một huyện lớn sắp khuyết. Chính nàng đã cày cục cho An đổi sang huyện lớn ấy. Cày cục là một việc rất dễ đối với nàng, khiến chồng nghe xuôi cái lý thuyết của mình, đó mới là việc khó. Phải, đứng ở huyện nhỏ, ít công việc, nhàn rỗi hơn, lại cày cục, xin đổi sang một huyện lớn để bận hơn. Nhất huyện ấy mới lại có tới gần 30 cây số đê. An gắt hỏi vợ. Vậy để làm gì thế? Nga thở dài. Cậu thực thà quá đi mất thôi. Cậu lại còn hỏi tôi để làm gì nữa? Thì người ta đi làm quan chẳng muốn thăng từ huyện nhỏ lên huyện lớn, từ huyện xấu lên huyện tốt. Nhưng có thăng đâu, tôi vẫn chi huyện hạng 3 như trước. Phải, to hơn 4 tổng và 60 làng, 3-4 vạn dân đinh. Ừ, thì hãy thế. Hãy thế để làm gì? Khổ lắm, cậu đừng trêu tức tôi nữa đi. An im lặng. Chàng đoán hiểu vì sao Nga muốn chàng đổi đến một huyện lớn. Nàng cho rằng ở một hạt rộng và đông dân thì công việc tất nhiều hơn, bổng lộc chắc sẵn và dễ kiếm hơn. Ở huyện trước túng bấn quá, tháng nào cũng phải phụ tiền nhà mới đủ tiêu. Nàng cho ngay rằng vì chồng nàng, chị nhậm một hạt vừa nhỏ vừa nghèo. Nàng có biết đâu rằng chỉ vì An đã thề nhất định không ăn tiền. Hết năm đầu, tính nhầm qua, thấy số tiền nhà phải phụ lên tới 4.000. An đã hơi lo lắng, rồi càu nhàu oán trách vợ. Trời ơi, ra làm quan đều tiêu lạm và gia sản mỗi năm 4.000. Vì thế, lời thề nhiều phen bị phạm tới hay cố ý bị quên nhãng. Những anh lý trưởng, thầy chánh tổng đem ít nhiều đến tạ ơn, An không từ chối nữa. Nhưng trông thấy cuộn giấy bạc để trên bàn, chàng vẫn còn ghê tởm đến nỗi không dám mó tay vào, chỉ cầm cái thước kẻ gạt mạnh vào ngăn kéo, rồi vội vàng đóng sập lại. Chờ tan hầu, chàng lạnh lùng bảo Nga. Ngăn kéo bàn giấy có tiền đấy, mợ cầm lấy mà tiêu. Chàng chỉ nói thế thôi mà Nga cũng không hỏi tiền ấy là tiền gì, vì nàng thừa biết nó ở đâu ra. Một hôm, chừng không giữ nổi trong thâm tâm cái cảm tưởng của mình về sự ăn tiền, chàng đem câu chuyện ra kể với vợ. Nga cười ngất khi nghe chồng nói cầm cái thước kẻ gạt tập giấy bạc vào ngăn kéo. Hôm nay, ôn tới câu chuyện vô lý, nàng còn phải bật lên tiếng cười. An thức giấc, hỏi. Cái gì thế? Đến nơi chưa? Chưa. Bật đèn lên nhé. Bật đèn làm gì? Thôi vậy. An lại gục đầu xuống ngủ. Nga thở dài tự nhủ thầm. Mà nào có phải, không biết làm việc quan đâu. Vẫn được quan trên khen ngợi đấy chứ. Nàng lờ mờ, thấy rằng quá muộn rồi. Muộn cái chính sách lấy tiền làm giàu như kẻ khác rồi. Không phải vì ăn vụng, không biết ăn lễ, nhưng vì thanh liêm đã thành một thói xấu của chàng, đã thành cái nết mà ai ai cũng biết rằng chàng có. Nga còn nhớ một lần chàng phát tức, phát bẩn, ngâm ầm nhà câu thơ Kiều. Thân lươn, bao quản lấm đầu, chút lòng trinh bạch, từ sau xin chừa. Nga liếc mắt nhìn chồng và hãy còn sợ hãi. Hôm ấy, An ở tỉnh về huyện, vẻ mặt lạnh lùng. Đến bữa, Nga mời chàng vào nhà trong ăn cơm, nhưng chàng kêu đau bụng, rồi ngồi bàn, lấy giấy viết một bức thư dài. Biết rằng đã xảy ra một việc quan trọng, Nga gạn hỏi để biết sự thực. Chàng chỉ thở dài, đáp vắn tắt. Tôi xin đổi. Nga kinh ngạc hỏi lại. Xin đổi. Lãnh đạm, chàng nói. Nếu không xin đổi được, thì xin thôi, thôi hẳn, xin về. Mãi sau, An mới đem sự thực kể cho vợ nghe. Chiều hôm ấy, chàng ngồi hầu chuyện ông và bà tổng đốc. Bà này đã cự chàng một câu ngang tai quá. Tưởng cho ông đổi sang một huyện tốt, thì ông phải chịu khó làm việc quan, chứ ai lại, ông cứ giao hết các việc cho bọn thừa phái. Ông ở đấy cũng bằng phí thôi, tha tìm một huyện nhỏ mà đổi cho người ta. Ý nghĩa rõ rệt lắm rồi. Ở một huyện lớn, giàu mà không chịu lấy tiền như An thì thực là phí cả cái huyện lớn giàu ấy đi. Nga loay hoay một đêm để tìm hiểu lời nói của bà tổng đốc và nàng hiểu. Chẳng thế, chiều hôm sau, nàng lại vội vã lên tỉnh hầu cụ lớn bà và được cụ lớn không tiếc một lời săn bảo về cách làm việc quan thế nào cho được lòng bề trên mà vẫn không mất lòng kẻ dưới. Nhưng tháng sau, An điều đình với một bạn đồng nghiệp ở tỉnh khác để hai người được phép đổi lẫn cho nhau.